Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 476, thử một chút ta thanh kiếm này như thế nào. Góc truyện audio.com. Theo tứ hoàng tử tiếng nói vừa ra, toàn bộ tử quán an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nghe được tứ hoàng tử đây là tại cố ý gây sự với Tô Tầm. Tạ Hồng Y nhìn xem Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Tốt một cái không coi ai ra gì đồ vật. Lại dám cho tứ hoàng vung sắc mặt. Thật sự là ngại mình mệnh dài. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Nhìn xem tứ hoàng tử. Hắn bộ biểu tình này để tứ hoàng tử càng là trong lòng sinh giận. Ngoại trừ thiên kiếm tông người. Còn chưa hề có người dám lấy này tư thái nhìn hắn. Tứ hoàng tử lời ấy sai rồi. Tô Tầm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện mở miệng xen vào lại là lúc trước cái kia cực kỳ không có tồn tại cảm thư sinh nghèo. Tô Tầm cũng thật bất ngờ. Ngay sau đó liền lên lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Tứ hoàng tử cố nén nộ khí nhìn xem thư sinh nghèo. Châm chọc nói. Hẳn là ngươi cũng là cử nhân. Tiểu sinh Thanh Châu phủ Nam Dương quận cử nhân Triệu Hiết gặp qua tứ điện hạ. Thư sinh nghèo thản nhiên mở miệng. Đám người. Tứ hoàng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn không nghĩ tới cái này thư sinh nghèo thế mà thật đúng là cũng là cử nhân. Có loại bị đánh mặt cảm giác. Quả thật là một đám hương dã mọi dở. Dù là đọc mấy năm sách. Đó cũng là mọi dở. Tại quốc đô hắn đều chưa từng gặp qua người đọc sách dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Triệu Hiết tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói. Vị huynh đài này thi cử nhân công danh. Đã có làm quan chi tư. Tứ điện hạ chính là hoàng tử. Lẽ ra ý chí rộng lớn. Nhưng lại lợi dụng thân phận đối hắn như thế dồn ép không tha. Không khỏi không quá phù hợp. Làm càn. Tứ hoàng tử bên người trung niên nhân gầm thét một tiếng. Ngươi là cái thá gì? Một nho nhỏ cử nhân cũng dám đối tứ điện hạ khoa tay múa chân. Bọn hắn đã không có công danh. Đó chính là bạch thân. Nhìn thấy bản độc nhất coi như quy. Nếu không chính là đối hoàng thất bất kính. Cô làm sai chỗ nào? Tứ hoàng tử cũng bình tĩnh lại. Nhìn xem Triệu Hiết lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Cái này, Triệu Hiết ngược lại là trong chốc lát không có cách nào phản bác. Hắn vừa mới sở dĩ ra mặt cũng chỉ là bởi vì cùng Tô Tầm cùng là cử nhân thân phận mà thôi. Nhưng không nghĩ tới tứ hoàng tử cư nhiên như thế không quan tâm thanh danh cùng mặt mũi cũng không phải nhằm vào Tô Tầm. Hừ, tứ hoàng tử gặp hắn không lời nào để nói. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại lần nhìn về phía Tô Tầm bọn người. Cô hỏi lần nữa. Bọn hắn vì sao không quy? Quảng cáo. Tứ hoàng tử điện hạ trước mắt. Các ngươi thảo dân còn không mau mau quỳ an. Xem thường hoàng thất. Là muốn tạo phản phải không? Tứ hoàng tử bên người trung niên nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tạ Hồng Y cùng Lưu Toàn bốn cái ngũ hồ ba người thờ ơ lạnh nhạt. Hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tô Tầm thở ra một hơi. Gió nhẹ mây bay nói. Chính là không quy. Người lại có thể thế nào? Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm một cái cử nhân lại dám cứng rắn tứ hoàng tử. Đây là không định làm quan sao? Triệu Hiết cũng là khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó tùy theo mà đến liền là thao thao bất tuyệt bội phục. Không sợ cường quyền, không sợ hoàng thất, thật là chúng ta người đọc sách chi mẫu mực, giống như mặc kệ là cái nào thế giới. Người đọc sách đều thích cùng hoàng quyền đối nghịch, cũng coi đây là vinh. Nếu như chết còn có thể lưu danh sử sanh, bắt lại cho ta, chấm, tứ hoàng tử quả quyết hạ lệnh. Phía sau hắn hộ vệ không chút do dự rút đao hướng Tô Tầm bọn người vọt tới. Cút, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Thể nội hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời. Oanh, a, vừa mới tiến lên người còn không tới gần. Sau đó liền trực tiếp kêu thảm bay ngược ra ngoài. Bang, một đám người thất linh bát lạc đập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Soạt, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Ngũ hồ bang bốn người càng là cả kinh đứng lên. Một lời lui địch, một chữ liền làm kia hơn 20 cái hảo thủ miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Cái này là dạng gì lực lượng? Tạ Hồng Y có chút nghĩ mà sợ. Mồ hôi ướt đẫm cái yếm. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nếu như mình lúc trước động thủ, lại sẽ là cái kết cục gì? Tứ hoàng tử cũng là cả kinh không nhẹ. Không khỏi thốt ra, người tu hành, cũng không phải. Bên cạnh hắn đạo bào thanh niên lần đầu mở miệng. Hắn nhìn xem Tô Tầm. Ngươi đây là công phu gì? Ta không ở trên thân thể ngươi cảm nhận được pháp lực ba động. Công phu này rất là huyền diệu. Hắn một cái người tu hành cũng có chút muốn. Dùng để thời điểm đối địch tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý, không cảm giác được. Nói rõ ngươi trình độ quá thấp. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Đây cũng không phải là trang bức. Đến cái luyện hư hợp đạo tu sĩ. Coi như hắn không cách dùng lực. Đối phương cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn pháp lực tồn tại. Đạo bào thanh niên đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Tiểu tử, ngươi công phu này tuy là huyền diệu, nhưng cũng không gì hơn cái này. Ngươi có biết ngươi là tại nói chuyện với người nào? Mời tiên sư xuất tay chém cái này cuồng đồ. Tứ hoàng tử nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn có ý đồ ra tay. Vội vàng hợp thời mở miệng thỉnh cầu. Nghe thấy tiên sư hai chữ, tửu quán bên trong đám người lại là giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới đạo bào này thanh niên lại là vị người tu hành. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Tầm lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cuộc có cử nhân thân phận, đắc tội hoàng tử khả năng sẽ còn sống. Nhưng đắc tội người tu hành, kia đó là một con đường chết. Triệu Hiết thở dài, đáng tiếc như thế một vị thẳng thắn cương nghị quật cường văn nhân. Cái này đại sở thiên hạ phàm là bị tông môn đem khống một ngày. Liền vĩnh viễn không quật khởi ngày a, đạo bào thanh niên bấm một cái thủ quyết. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi, sang sàng, phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Mang theo hàn mang thẳng đến Tô Tầm gào thét mà đi. Phi kiếm chi thuật, Tạ Hồng Y bọn người là sợ hãi than tại người tu hành các loại pháp thuật. Tướng công, Trần Tú Tú mặt lộ vẻ lo lắng. Quảng cáo, Tô Tầm một tay cầm chén rượu, một cái tay khác trực tiếp hư không một nắm, một tay hời hợt bắt lấy phá không mà tới phi kiếm. Cái gì? Trông thấy một màn này, Tạ Hồng Y, Triệu Hiết, Tứ Hoàng Tử, bao quát đạo bào thanh niên đều là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Một cái không có pháp lực người bình thường lại có thể tay không nắm chặt phi kiếm. Cái này sao có thể? Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy kia Tô Tầm vung tay lên. Chuôi phi kiếm lại gảy trở về rơi vào đạo bào thanh niên trên lưng trong vỏ kiếm. Tô Tầm cười khẩy, người cái này kiếm không được. Không bằng nhìn xem ta một kiếm này như thế nào. Ta một kiếm này, nhưng liệt kim, nhưng điểm biển, nhưng chu tà phá ma. Cũng có thể chém hết nhân gian đạo trích. Tiếng nói vừa ra, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngâm nói, đại hà chi kiếm trên trời đến. Chảy xiết đến biển không còn về. Oanh, đám người phảng phất trông thấy một đầu cự sông dậy sóng không thấy giới hạn. Một thanh thủy ngưng tụ mà thành trường kiếm từ cự trong sông phá sóng mà ra. Mang theo vô thượng thần uy đối đạo kia bào thanh niên chém xuống một kiếm. Sóng lớn xâm nhập hết thảy. Cái này một màn kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Mắt lộ ra hoảng sợ. Muốn chạy, nhưng lại phát hiện căn bản động đều không động được. Ta chính là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Có mắt không biết Thái Sơn, tiền bối tha mạng a. Đạo kia bào thanh niên trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, cuồng loạn quát, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn nghĩ tới một điểm, Không phải đối phương không có thần lực ba động, là thực lực mình quá thấp, cho nên không cảm giác được. Đối phương khẳng định là vị đại tu sĩ. Hắn hối hận, hắn sợ hãi, thế nhưng là trường kiếm không ngừng. Y nguyên rơi xuống, trong khoảnh khắc, hết thảy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại có một bộ không có vết thương. Trợn mắt tròn xoe, nhưng lại thần hồn câu diệt thi thể. Thủy chi kiếm, giết người vô hình, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.